sẽ có tác dụng hết sức mấu chốt đối với mình tu luyện pháp tắc hồng mông. Pháp tắc hồng mông kỳ thật chính là pháp tắc của tinh, vũ trụ, thậm chí trong ma châu khả năng còn có khí hồng mông cũng chưa biết chừng. Hỗn nguyên thiên tôn là pháp thể song tu, mà thần mộng thiên tôn tu luyện căn nguyên tinh thần, xem như pháp thần song tu, cho nên nàng mới có thể chế tạo thần mộng giới. Cũng ở trong thần mộng giới để lại hình thức ban đầu của căn nguyên tinh thần. Những căn nguyên tinh thần hình thức ban đầu này có lẽ nguyên bản chính là phần thưởng cho người dự thi. Tuy nhiên người có thể đạt được nó sợ là ít lại càng ít. Lâm Minh lẩm bẩm, với sự mạnh mẽ của quái vật lông đỏ này, thiên tài đại thế giới bình thường căn bản đừng mơ giết chết nó. Tuy nhiên đây cũng là chuyện nằm trong tình lý. Hình thức ban đầu của căn nguyên tinh thần chắc là hết sức quý báu. Thần mộng thiên tôn tự nhiên không có khả năng tùy ý ban thưởng. Sẽ chỉ ban thưởng cho thiên tài đỉnh cao nhất. Cách chương.